Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 8 và đây cũng là tập cuối của bộ truyện tâm lý xã hội rất hay có tên Oan Tình của tác giả Việt Nga. Phần kết vô cùng lôi cuốn và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một năm sau, lúc này Tâm Thanh đã hoàn toàn ổn định cả về thể chất lẫn tinh thần. Đôi lúc cô cũng chợt nhớ tới anh, khi thấy bóng người đàn ông giống anh đi ngang phố, để rồi khi về nhà cô lại thẫn thờ mất một lúc lâu. Nhiều lúc cô tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, anh có ổn không? Tuy chưa thể quên được Tấn Minh, nhưng cô đã làm chủ được bản thân. Cô chững chạc hơn, chín chắn hơn và cũng trầm mặc hơn. Có vẻ như Duy Hoàng cũng biết được cô và Tấn Minh không thể cùng nhau sánh bước, nhưng là một người tự trọng nên anh không hỏi. Anh vẫn quan tâm cô rất chu đáo, vẫn dõi mắt theo cô, song lại không biến mình thành kẻ lợi dụng. Anh muốn mọi thứ đến từ từ, muốn cô tự nguyện mở lòng ra. Thời gian đúng là trôi quá nhanh, loáng một cái đã hết bà thanh xuân. Tâm Thành cũng đã bước sang tuổi 27, một lứa tuổi mà ở quê sẽ được coi là ế. Thế mà cô vẫn cứ bình chân như vậy. Có đôi lần về Nha Trang, bố mẹ cũng giục lấy chồng. Tuy không gai gắt, nhưng cô biết ông bà mong lắm. Biết làm sao được, nhiều lúc cô cũng muốn gật đầu đại đi. Cũng muốn yên bề gia thất, để yên lòng bố mẹ. Nhưng lý trí thì nói vậy, nhưng con tim lại nghĩ khác. Nó không nghe theo lý trí mách bảo, mà chạy theo một lối riêng. Không yêu thì sao mà cưới được nhỉ? Bất giác cô chợt mỉm cười, khi nghĩ mình quá khắt khe chăng. Ở một nơi xa xôi, tại thành phố cổ kính và thơ mộng, một chàng trai đang thả hồn mình nhìn theo dòng nước lững lờ trôi theo dòng sông Enbe xinh đẹp. Anh cứ đứng một mình như thế, trên người khoác bộ măng tô mang vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm. Chợt tiếng điện thoại vang lên, anh cầm lên nghe rồi chau mày nghĩ ngợi, mãi sau mới cất tiếng nói. Anh không muốn về nước tí nào, vì về đó toàn gợi cho anh những kỷ niệm buồn. Nhưng ngày vui của em, nếu không có đại ca thì buồn chết. Anh như anh hai của em mà. Đã nói bao lần rồi, là anh đã rửa tay gác kiếm, chú mày đừng gọi anh bằng cái từ sặc mùi xã hội ấy nữa. Thôi được rồi, nói thì nói vậy, chứ cưới chú mày anh không về coi sao được. 3 ngày sau, Tấn Minh đã có mặt tại Việt Nam. Mới đang ở trong khu lấy hành lý thì bên ngoài Hưng đã nhấp nhổm đứng chờ. Thấy anh đi ra thì tíu tít đẩy xe rồi hỏi. Thế anh có ý định ghé thăm nàng không? Để em chạy xe qua. Thôi, để cho người ta yên. Hưng định nói cho Tấn Minh biết rằng có vẻ như Tâm Thanh đã bắt đầu có tình cảm với anh chàng cảnh sát kia rồi. Nhưng sợ đánh trúng vào nỗi buồn của anh nên thôi. Mặc dù Tấn Minh không nói nhưng Hưng vẫn cố công tìm hiểu về Tâm Thanh để xem cô sống thế nào. Thấy hai người yêu nhau mà không đến được với nhau, bỏ lại một cuộc tình dang dở, Hưng bỗng thấy thương cho tình yêu của họ, thương ông anh kém duyên của mình. Chợt Tấn Minh cất tiếng hỏi. Lâu nay cậu thấy cô ấy thế nào? Có nhìn thấy Tâm Thanh không? Em thấy nàng ấy vẫn khỏe, chỉ có điều... Tấn Minh như đọc được ý nghĩ của thằng em nên nói ngay. Là cô ấy đã có người yêu rồi phải không? Anh đừng buồn nữa, đằng nào mọi việc cũng không thể thay đổi. Hay anh làm anh rể em đi. Nghe Hưng nói Tấn Minh cũng phải bật cười. Chú mày đùa anh đấy à? Chị chú thèm gì yêu một thằng như anh. Vớ được câu đó lại thấy Tấn Minh không bực mà còn cười. Hưng được nước đẩy thuyền luôn. Anh nhớ nhá, em chỉ cần nói một câu là bà chị cảm liền. Chỉ sợ ông anh chê chị em quê mùa thôi. Thêm một câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi cũng đến nhà. Bà Lệ thấy con trai về thì nói. Tôi tưởng anh đi luôn không thèm về chứ. Nếu thằng Hưng không cưới thì chắc gì anh đã mò về đây. Tôi có chết khô, khéo anh cũng chẳng biết. Kìa mẹ, cũng là vì công việc thôi mà. Mẹ khỏe là con vui rồi. Ngày nào con chả gọi điện về cho mẹ. À còn ba con sao rồi mẹ? Ông ấy vẫn vậy thôi. Mỗi tháng mẹ đi thăm một lần. Xem ra vào đó được tẩy trắng luôn rồi. Giờ có thèm quan tâm gì đến nhân tình thế thái đâu. Khéo khi nào ra lại đi tu luôn cũng nên. Nghĩ đến ba, anh lại chạnh lòng. Một đời ngang dọc chọc trời khuấy nước và đã làm cho bao nhiêu người điêu đứng. Nhưng đến xế chiều lại phải làm bạn với những song sắt nhà tù. Âu cũng là số phận cả. Tiếc rằng Thịnh Gấu đã hối hận quá muộn màng. Cũng may Tấn Minh đã thay đổi kịp lúc, không bước chân vào vết xe đổ của ba. Đang im lặng hồi tưởng thì bà Tú Lệ chợt đánh thức anh bằng một câu hỏi. Con về đợt này có lâu không? Tiện thể thì cưới vợ luôn đi. Thằng Hưng xem có đứa nào hay hay, giới thiệu cho anh mày một cô nhé. Hưng cũng đang hy vọng lần này anh sẽ tác thành bằng được cho ông anh với bà chị họ của mình, nên anh gật đầu ưng thuận ngay. Nhìn thấy Tấn Minh chẳng phản kháng gì, anh lại thầm nhủ. Giá mà Tấn Minh lấy chị Nhung thì tốt nhỉ. Bà ấy là một mẫu phụ nữ của gia đình, luôn chu đáo, có thể hợp với anh. Biết đâu ông trời xe duyên và hai anh em lại trở thành người một nhà thì hay biết mấy. Một tuần sau, đám cưới của Hưng được tổ chức rất đông vui ở Đồng Nai. Hưng cứ nhất định bắt Tấn Minh phải làm phù rể cho mình. Nhìn anh nổi bật trong dàn bưng cháp của nhà trai, lấn át cả vẻ đẹp của chú rể, làm cho mấy cô thôn nữ cũng phải tấm tắc liếc nhìn, rồi thi thoảng lại đấm vào lưng nhau thủng thục, rồi ré lên cười thích thú. Hôm ấy Tấn Minh uống rất nhiều, nhìn thấy Hưng tay trong tay với vợ trong ngày cưới, mà anh chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân. Nếu như anh và người ấy không gặp trắc trở, thì biết đâu hai người đã có một đám cưới như mơ rồi. Tiệc tan, mọi người lục đục kéo nhau ra về. Chợt một bé gái chừng 4-5 tuổi băng qua đường, đúng lúc chiếc xe hơi 4 chỗ phía trước đang chở tới. Tiếng hét thất thanh của mẹ bé vang lên. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Tấn Minh lao ra đẩy mạnh cô bé ra vệ đường tránh cú tông trực diện của chiếc xe. Nhưng thay vào đó anh đã bị nó tông trúng, khiến anh văng ra xa. Bóng tối bao trùm che kín mắt anh. Tấn Minh chìm vào vô thức và không biết gì nữa. Tiếng ai đó kêu lên. Trời ơi, tông chết người ta rồi, dừng xe lại đi. Mọi người lại xem anh kia thế nào kìa. Hưng lập tức lao nhanh ra đường, trong đám đông súng xít, Tấn Minh nằm bất động trong vũng máu. Một số người cúi xuống kiểm tra thì thấy anh vẫn còn thở, tim vẫn đập, mới hối nhau đưa anh đi cấp cứu. Hưng chỉ kịp ôm Tấn Minh rồi mặc nguyên bộ đồ chú rể leo lên xe. Nhung, chị họ anh cũng lao theo như một cái máy. Chẳng biết từ khi nào mắt Nhung đã nhòa lệ. Tấn Minh được đẩy ngay vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Qua thăm khám lâm sàng và chụp chiếu, bác sĩ kết luận anh bị gãy 3 cái xương sườn, tràn khí màng phổi. Ngay lập tức anh được đẩy ngay vào phòng mổ. Với tình trạng đa chấn thương như thế này, lại bị tràn khí màng phổi. Nếu không phẫu thuật để dẫn lưu khí màng phổi, thì bệnh nhân sẽ đối diện với nguy cơ suy hô hấp và có thể tử vong. Ekip phẫu thuật đã làm việc liên tục 2 giờ đồng hồ, hút được 300ml máu và rất nhiều khí từ khoang phổi ra, thì Tấn Minh mới thực sự an toàn. Tấn Minh nằm thiêm thiếp như vậy không biết trong bao lâu. Khi anh mở mắt ra, người đầu tiên anh nhìn thấy là một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Đầu óc anh lơ mơ nhận ra đó chính là Nhung, chị họ của Hưng. Thấy anh đã tỉnh, Nhung mừng rỡ đi đến, nói như reo. Ôi, anh tỉnh rồi, mừng quá. Tấn Minh vẫn phải nằm một chỗ vì vẫn còn đau. Mấy cái xương sườn bị gãy đã được các bác sĩ cố định bằng đinh vít và chỗ mới phẫu thuật vẫn phải dùng túi dẫn lưu. Anh ái ngại nhìn Nhung khi thấy mình đã làm phiền đến cô. Ánh mắt anh đảo khắp căn phòng như tìm kiếm, nhưng hiểu ý liền nói ngay. Hưng, nó ra ngoài mua một số thứ. Anh cứ nằm yên tĩnh dưỡng đi, cần gì cứ bảo em nhé, đừng ngại. Tấn Minh rất ngại phiền đến Nhung. Vì thực sự giữa anh và cô chỉ là mối quan hệ sơ giao bình thường. Kỳ thực anh rất sợ mắc nợ người khác, nhất là một cô gái như cô. Anh sợ mình không đáp ứng được những gì mà cô mong muốn. Đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào để bảo cô về, thì từ ngoài một người đàn bà và hai thanh niên trẻ bước vào. Bà ta nhìn thấy trên người Tấn Minh đang băng trắng, và bên cạnh là một mớ dây dợ lằng nhằng thì tái mặt nói. Trời ơi! Sao đến bao giờ con mới khôn ra được hả Tấn Minh? Toàn lo chuyện bao đồng không à? Bản thân thì không lo. Phúc tổ 70 đời khi con không bị mất mạng đó. Nếu chả may cái xe đó nó chèn hẳn vào người, thì con có còn ở đây mà nói chuyện với mẹ không? Tấn Minh nhất thời chưa nói được gì thì bà Tú Lệ lại nói. Thế có bắt được thằng lái xe bồi thường không? Gãy ba cái xương sườn với tràn dịch màng phổi. Thì còn gì là người nữa chứ? Mắt nó mù hay sao mà đường quang không đi, lại lao vào người ta vậy? Trời, người ta cũng không tránh kịp thôi mẹ ơi. Tại bé kia nó bất cẩn băng qua đường nên lái xe phanh không kịp đấy mà. Mẹ đừng la lối lên như thế, có ai muốn vậy đâu. Cứ như con thì để chết người mới kêu hả? Rồi ba mẹ con bé kia đâu mà mất hút con mẹ hàng luôn vậy? Nên nhớ con lại mang trong mình nhóm máu hiếm đó nha. Chẳng may bệnh viện hết máu thì lấy ai ra mà bắt đền đây? Thì ra người đàn bà đó chính là Tú Lệ. Bà ta cứ thế mà sổ ra một thôi một hồi. Tấn Minh biết tính mẹ nên im lặng không nói gì nữa. Sở dĩ khi Tấn Minh mổ được 2-3 ngày, bà ta mới có mặt vì Hưng không dám điện báo ngay. Với bản tính nóng như hổ lửa của Tú Lệ thì không biết lúc đó bà sẽ làm ra chuyện gì. Nhung ngại ngùng cất tiếng chào. Con chào cô ạ. Cô gái này là ai vậy con? Bà Tú Lệ thấy Nhung chào thì chỉ nhẹ gật đầu, đoạn quay sang Tấn Minh. Lúc này anh mới khẽ đáp. Đó là Nhung, chị họ của Hưng đấy mẹ. Nếu không có cô ấy và Hưng chăm sóc cho con từ hôm kia đến giờ thì... Bà Tú Lệ liền liếc một đường quan sát khắp người Nhung. Tự dưng bà lại không có thiện cảm với cô gái này. Nói là nói với Hưng vậy thôi, chứ thực ra chọn dâu cho con trai bà đâu phải dễ. Người đó phải trực tiếp tay bà chọn, chứ không phải thích ai là lấy người đó được. Cô gái này nếu có tốt thì cũng chỉ là gái tỉnh lẻ, không thể làm vợ Tấn Minh được. Nhìn thì có vẻ hiền đấy, nhưng mẫu con dâu của bà phải là một cô gái sắc sảo cơ. Chợt ánh mắt bà lóe lên khi nghĩ đến Phương Oanh. Đúng rồi, lần này bà nhất định sẽ phải ép bằng được Tấn Minh lấy Phương Oanh. Nhìn sang Nhung bà nói. Cô cảm ơn con nhiều nha, cảm ơn con đã chăm sóc cho Tấn Minh. Giờ thì cô cũng ở đây rồi, không dám phiền đến con nữa. Con về nhà nghỉ ngơi đi, vất vả cho con quá rồi. Hưng lúc này cũng vừa đi mua đồ về. Anh đi vào thấy bà Tú Lệ thì vui vẻ cất tiếng chào, bà liền nói luôn. À, Hưng đây rồi. Thôi, con giúp cô đưa chị về đi. Cả con nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Cô sẽ ở lại đây chăm cho thằng Tấn Minh. Mà không, cô sẽ đưa nó về Sài Gòn. Chứ ở đây sợ thuốc thang không đầy đủ. Rồi trình độ bác sĩ cũng không thể bằng dưới đó. Nên hai đứa về đi nha. Hưng ái ngại nhìn Tấn Minh vì anh sợ tình trạng của Tấn Minh chưa ổn định. Giờ lại phải di chuyển thì sẽ ảnh hưởng tới vết mổ, liền nói. Con thấy cô cũng bận nhiều việc. Con cũng theo anh Minh từ lâu nên việc này cô cứ giao cho con. Bệnh viện Đồng Nai cũng là một bệnh viện lớn. Con nghĩ mọi thứ cũng hiện đại. Anh Minh thì mới mổ mà đi ngay con e. Minh cũng nói với mẹ. Đúng như lời Hưng nói mẹ ạ. Chắc để mấy hôm nữa cho vết mổ ổn định. Bác sĩ cho ra viện, mình về Sài Gòn luôn ạ. Rồi anh quay sang Hưng nói. Em vất vả quá rồi, lại mới cưới vợ nữa. Vậy mà toàn ở đây với anh, chưa có thời gian dành cho vợ. Em giúp anh đưa Nhung về nhé. Cảm ơn hai chị em rất nhiều. Để khi nào ổn định anh xuống cảm ơn hai người sau. Tấn Minh đã nói như vậy thì Hưng còn biết nói gì đây. Hơn nữa anh nhận thấy bà Tú Lệ có vẻ không thích anh ở lại thì phải. Cũng có thể bà có nhiều chuyện riêng cần trao đổi với Tấn Minh, nên anh nói Nhung thu dọn đồ đạc và hai chị em ra về. Vẫn chưa yên tâm, trước khi về Hưng còn nói với Tấn Minh. Có việc gì cần anh cứ gọi em nha, cần mua thêm thứ gì cứ nói để em mua. Dù sao em cũng ở gần đây nên anh đừng ngại gì cả. Tấn Minh gật đầu mỉm cười chào Hưng và Nhung. Khi hai người vừa rời khỏi, bà Tú Lệ mới đưa mắt ra hiệu cho hai thằng đàn em lui ra. Rồi bảo Tấn Minh. Mẹ nghĩ rồi, để lát mẹ điện cho Phương Oanh nó lên đây. Con bé vẫn cứ quan tâm con suốt, mà sao con cứ thờ ơ với nó như vậy nhỉ? Con không hợp với Phương Oanh mẹ ạ. Người con yêu không phải cô ấy. Con chỉ yêu đúng một người thôi. Nếu không lấy được người ấy thì con quyết không lấy ai nữa. Mày lại vẫn nghĩ đến con bé cảnh sát kia ư? Mấy năm qua mẹ tưởng mày đã quên nó rồi chứ. Mà chắc gì con bé đó đã chờ con đến giờ này. Khéo nó lại có người khác rồi ấy. Người như nó mà chưa yêu ai thì kể cũng lạ. Muộn rồi mẹ ạ. Dẫu con có tu chín kiếp thì cũng chẳng có phước để mà lấy được cô ấy đâu. Huống chi mình lại có cái lý lịch đen sờ sờ ra. Bà con thì đang trong tù. Không nói ra thì thôi. Nói ra chỉ làm cho người ta thêm hận. Bà Tú Lệ mím môi lại không nói gì. Tấn Minh nói tiếp. Mà mẹ cũng đừng có gọi cho Phương Anh đến đây nghe. Con nhất quyết không chịu đâu. Chỉ cần nhìn thấy mặt cô ấy, không khéo con lại tăng sông mất. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bà chẳng thể ngờ Tấn Minh lại cực kỳ giống người ấy. Cái người mà bao năm nay bà đã cố tình quên đi, chỉ để che mắt Thịnh Gống. Từ bao nhiêu năm nay bà chỉ mặc định trong đầu con trai Thịnh Gống chính là ba của nó. Có lẽ bây giờ chính là lúc bà phải lên tiếng. Không, phải để cho thằng Tấn Minh ổn định đã. Chứ giờ bà mà nói ra sợ nó không thể chịu đựng được cú sốc này. Cuối cùng sự thật cũng phải lộ diện. Cái sự thật mà bao nhiêu năm nay bà giữ kín, chỉ có mình bà biết mà thôi. Nói chuyện với con trai một lúc, bà gọi cho hai thằng kia vào trông chừng Tấn Minh rồi bước ra bên ngoài. Đi đến một chỗ vắng ngoài hành lang, bà móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Nét mặt bà căng thẳng nói: Anh đã chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi sẽ cho anh gặp lại nó. Hai ngày nữa anh hãy lên Biên Hòa, nhớ mang theo kết quả xét nghiệm ADN luôn. Tôi đang chăm thằng Tấn Minh ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Người đàn ông đầu bên kia nói: Cái gì? Thằng Tấn Minh nó bị làm sao mà phải nằm viện? Em nói đi. Nó bị xe tông, mới phẫu thuật được hai ngày nay, giờ cũng ổn rồi. Anh cứ nghe lời tôi, hai ngày nữa hãy xuống, để tôi làm công tác tư tưởng trước với nó đã. Anh mà xuống ngay, nó sốc chết đấy. Nói xong, bà ta cúp máy đi vào. Phía bên kia trong phòng làm việc, người đàn ông chợt bàng hoàng buông mình xuống ghế. Ông không thể ngờ đứa con mà ông đã bao lần ước ao muốn nhận, kể từ khi biết nó là con mình, giờ lại đang rất gần ông. Nó bị tai nạn và đang phải nằm viện, mà ông vẫn chưa được phép đến thăm và nhận lại núng ruột của mình. Đôi mắt của người đàn ông trung niên chợt thấy cay cay. Ông đi vào trong phòng lấy ra một cái phong bì, một bản kết quả xét nghiệm ADN đang hiện ra trước mắt. Những dòng chữ nhảy múa khiến ông mừng vui như hóa đá. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông nhìn vào tờ kết quả này. Trung tâm BioNet Việt Nam, căn cứ vào kết quả phân tích ADN của hai mẫu gen mang ký hiệu 037 và mẫu gen 038, tỷ lệ trùng khớp là 99,99%. Vậy trung tâm kết luận hai người này có quan hệ huyết thống dạng cha con ruột. Đó chính là giám đốc công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hoàng Tạo. Buông mình xuống ghế, mắt ông nhắm lại để hồi tưởng về quá khứ mấy chục năm về trước. Lúc đó ông vừa tốt nghiệp đại học ra trường. Người ông yêu say đắm lúc ấy chính là Tú Lệ, một cô gái con bà chủ quán cà phê gần trường của ông. Tú Lệ khi đó mới tầm 20-21 tuổi, lại lanh lẹ và cũng có chút nhan sắc, nên dễ dàng làm Hoàng Tạo cảm nắng. Một anh sinh viên vừa ra trường lại thư sinh và một cô gái mới lớn nhanh chóng bập vào nhau. Nhưng đúng như mọi người nói, một túp lều tranh, hai trái tim vàng qua lâu rồi. Ngày đó Hoàng Tạo nghèo lắm, cha mẹ lại là người miền Tây nên đâu có khá giả như mấy anh chàng trên phố. Nhưng tình yêu đúng là không có gì nói trước được, cái gì đến cũng đến. Trong những lần đi chơi tối với nhau, cả hai đã vượt qua ranh giới. Và kết quả là Tú Lệ có bầu. Khỏi nói lúc đó cô đã hốt hoảng thế nào. Trong óc cô chỉ biết yêu Tạo theo bản năng thôi, chứ thực tình chẳng khi nào cô nghĩ sẽ lấy anh làm chồng cả. Tuy nhiên khi phát hiện ra mình mang thai thì một ý nghĩ ma mãnh lại nảy ra trong đầu cô. Không thể được, không thể để cái thai này được. Nếu cha mẹ biết thì cô chỉ có nước chết mà thôi. Đang lúc hoang mang chưa biết tính thế nào thì cô chợt nhớ đến một cái tên, đó chính là Thịnh Gống. Hắn là một tay giang hồ trẻ nhưng rất có máu mặt. Chính hắn đã nhận bảo kê cho quán cà phê của ba mẹ cô. Không những thế, Thịnh Gống còn là một cây si đeo đuổi Tú Lệ từ lâu, nhưng cô chẳng thèm ngó ngàng tới. Hắn lại là một người có tiền. Đúng vậy, nếu nhận lời lấy hắn, cô sẽ có cuộc sống vật chất đàng hoàng. Nhà hắn lại ở bên quận 5, gốc gác Sài Gòn xịn chứ không như Tạo. Vậy là một chiến dịch răng bẫy tay giang hồ trẻ đã được Tú Lệ vạch ra. Vắng đi một thời gian, Tú Lệ biến mất hút. Hoàng Tạo không tài nào gặp được cô. Tìm đến quán cà phê thì được cha mẹ cho biết cô sắp lấy chồng. Anh đã cố tình liên lạc với cô nhưng vô hiệu. Đã vậy còn bị mấy thằng xăm trổ ở quán dọa nạt. Cuối cùng anh cũng nhận được một lá thư ngỏ của Tú Lệ. Những dòng chữ tuyệt tình mà đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Tú Lệ nói giữa anh và cô không thể tiếp tục. Cô đã yêu người khác và chuẩn bị kết hôn. Kèm theo lá thư là bức ảnh cô chụp cùng một gã đàn ông. Mà chỉ nhìn qua, Tạo cũng nhận ra Hắn chính là người anh đã nhìn thấy nhiều lần ở nhà cô. Nhưng ngày đó anh không hề để ý, chỉ nghĩ đó là một tay anh chị chuyên bảo kê cho các quán mà thôi. Có ai ngờ. Và Tú Lệ quả là một người con gái lắm chiêu. Chỉ trong vài lần chuốc cho Thịnh gấu say mềm, thì cô cũng mồi chài được hắn lên giường với mình. Khi hay tin cô có bầu, Thịnh gấu đã không hề nghi ngờ mà còn sung sướng bế bổng cô lên. Chỉ chưa đầy một tháng sau, một đám cưới hoành tráng đã được tổ chức. Nhìn Tú Lệ tay trong tay với người đàn ông khác mà Hoàng Tạo thấy cay đắng cho mình. Thất tình vì buồn chán, anh lại hận mình quá nghèo nên cô mới bỏ đi lấy người khác. Có ai ngờ Tú Lệ đã hoàn toàn biến mình từ một người bị động lại trở thành kẻ làm chủ cuộc chơi. Chỉ có hai người đàn ông vô tình bị dắt mũi. Và với một người có bản tính danh ma như Tú Lệ thì việc tạo ra một đứa bé sinh non đâu có khó khăn gì. Trở lại thực tại, ngay sau khi gọi điện cho Hoàng Tạo, bà Tú Lệ đã suy nghĩ rất lung. Đúng là bà không thể giấu Tấn Minh về thân thế của nó mãi được. Nếu cứ để nó ngộ nhận Thịnh Gấu là cha đẻ của mình thì không chỉ Tâm Thanh, mà nếu nó có yêu bất kỳ người con gái nào khác mà gia đình người ta nặng nề về gia thế thì cũng không thể chấp nhận được. Chỉ bằng đây chính là thời điểm thích hợp để nói ra cái sự thật kia. Cho dù nó có hận thì bà cũng phải nói. Coi như đó là việc làm tốt của một người mẹ dành cho con. Lặng lẽ bước vào phòng. Thấy bà thì hai thằng kia ý tứ đi ra. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà Tú Lệ liền nhìn Tấn Minh nói. Con vẫn không thể quên được cô gái đó sao? Nếu bây giờ mẹ đồng ý cho con lấy cô ấy, con có mừng không? Nghe mẹ nói mà Tấn Minh bàng hoàng, đôi mắt ánh lên rồi lại chợt tắt. Anh thất vọng nói. Cảm ơn mẹ đã hiểu lòng con, nhưng mọi chuyện không thể thay đổi được đâu mẹ ạ. Cô ấy có thể vì tình yêu mà bỏ tất cả, song mối thù với ba con thì không thể xóa được đâu mẹ. Bà Tú Lệ chợt ngập ngừng mấy giây rồi nắm lấy tay con trai nói. Con có tin mẹ không? Nếu con tin tưởng và không trách hận người mẹ này, thì mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện. Nghe xong con sẽ hiểu tất cả và tùy con quyết định. Nhưng trước khi mẹ nói, con phải hứa với mẹ là thật bình tĩnh, không được ngắt lời mẹ nghe chưa? Nghe những lời mẹ nói, Tấn Minh cảm nhận được sự hệ trọng mà bà Tú Lệ sắp nói ra. Anh bắt đầu hồi hộp lắng nghe. Bà Tú Lệ phải mất hơn một giờ đồng hồ mới kể hết cho con trai nghe câu chuyện về cuộc đời mình, về thân thế thật sự của Tấn Minh. Nghe mẹ kể đến đâu, anh lại bàng hoàng đến đấy. Anh đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể ngờ mẹ lại có một bí mật lớn đến như vậy. Thảo nào cả nhà chỉ có mình anh mang nhóm máu hiếm. Anh lại không hề giống tính ba. Ngay từ nhỏ, ông bà nội và họ hàng đều trêu anh là thành phần đột biến. Bởi chẳng hề giống cái tính ngổ ngáo và liều lĩnh của ba, mà lại bộc lộ tính cách thương người và tình cảm, cùng bản tính lương thiện từ bé. Chính vì vậy mà khi lớn lên được ba giao cho quản lý các địa bàn làm ăn, anh cũng chỉ làm cho có, chứ thực tình bản thân không hề yêu thích công việc này. Khi bà Tú Lệ kể xong, Tấn Minh mới nắm lấy tay mẹ lắc lắc nói. Mẹ không đùa con đấy chứ? Có phải mẹ muốn an ủi con nên mới nói như vậy để cho con vui phải không? Mẹ yên tâm, con biết ba không phải là một người tốt. Ba cũng đang là một tù nhân. Nhưng cho dù ba có xấu xa cỡ nào thì ông vẫn là ba của con. Là người đẻ ra con nên mẹ đừng nói như vậy, con không tin đâu. Tú Lệ biết nhất thời Tấn Minh không thể tiếp nhận được chuyện này. Nhưng nó vẫn là sự thật. Cái sự thật mà bao nhiêu năm nay bà giấu kín. Bao nhiêu năm nay vì cái hư danh của một chị đại trong giới giang hồ, luôn nghĩ mình là kẻ nắm quyền, là người ngồi trên đầu kẻ khác mà bà suýt tước đi hạnh phúc của con trai mình, cái hạnh phúc mà bà đã tự thân đánh đổi. Bà đã làm khổ cha đẻ của Tấn Minh, giờ bà không thể vùi dập tương lai của anh nữa. Bà đã sai quá nhiều rồi. Nước mắt bà thánh thót rơi, giọt nước mắt hối hận muộn màng của người đàn bà đã bắt đầu bước qua đỉnh dốc bên kia của cuộc đời. Ít ra dù muộn, nhưng bà vẫn còn chút lương tri để không bị lu mờ trước hư danh và lý trí đã được thức tỉnh kịp lúc. Muộn vẫn còn hơn không. Chợt lòng bà trùng xuống khi nghĩ đến Thịnh Gấu, gã giang hồ cả một đời chỉ sống cho mẹ con bà. Cho dù ở bên ngoài xã hội hắn có độc ác máu lạnh đến đâu, thì với bà và Tấn Minh hắn vẫn là một người chồng và một người cha tốt. Cho đến tận lúc này, khi nằm sau những tấm song sắt của nhà tù, hắn vẫn không hề biết rằng đứa con trai mà hắn nuôi nấng mấy chục năm nay lại không phải con mình. Sống với Thịnh Gấu 31 năm, nhưng Tú Lệ không thể sinh thêm cho hắn một đứa con nào nữa. Có nhiều lần bà ta cũng đã đi khám và làm các xét nghiệm, nhưng phía bệnh viện đều khẳng định bà hoàn toàn bình thường. Như vậy có nghĩa là Thịnh Gấu đã bị vô sinh, mà hắn không hề mảy may biết. Cứ vui vẻ toàn tâm toàn ý nuôi con người khác, một mình lao tâm khổ tứ để nuôi con Tu Hú kể ra cũng thật là tội nghiệp. Tú Lệ vẫn trong dòng hồi tưởng mà không để ý đến lời Tấn Minh. Chờ đến khi anh lay nhẹ vai mẹ thì bà ta mới bừng tỉnh, mắt đã nhỏ lệ đi rồi. Nhìn thẳng vào Tấn Minh bà nói, mẹ chưa từng nói dối con, chỉ duy nhất bí mật này mà thôi. Và những lời mẹ nói vừa rồi không hề sai một câu. Có trách thì hãy trách mẹ, đừng trách ông Thịnh, cũng đừng trách cha đẻ của con. Ông ấy không hề biết mình có đứa con này, cho mãi đến tận 2 tháng trước mẹ mới cho cha con biết. Con cần phải biết về nguồn cội của mình. Thực sự thì cha đẻ của con là một người tốt và thành đạt. Chỉ tại mẹ tham sang phụ khó mới bỏ ông ta. Ông ấy không đáng bị như vậy, là mẹ nợ hai cho con. Tin này đến với anh thật sự là một cú sốc lớn. Đúng là đến bây giờ thì Tấn Minh cũng chưa thể tiếp nhận được chuyện này. Anh đang tỉnh hay mơ đây? Thảo nào bọn đàn em cứ bảo anh đẹp như soái ca, và có thể chúng biết anh chẳng hề giống Thịnh Gấu một chút nào. Ông ta chỉ cao chưa đến 1m7, còn anh cao tới 1m82. Khuôn mặt Thịnh Gấu lại dỗ chẳng dỗ chịt, và nước da thì đen nhèm. Nói chung anh không có một đặc điểm nào giống ông ấy cả. Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra điều ấy? Chợt nhớ ra điều gì, Tấn Minh hỏi mẹ. Vậy còn ba con, ông Thịnh Gấu có biết chuyện này không mẹ? Ba con có biết không? Con nghĩ với bản tính trương phi của ông Thịnh, nếu biết được chuyện này ông ấy sẽ ngồi im được sao? Vậy thì con phải làm sao đây mẹ? Chuyện này sớm muộn cũng phải cho ba biết. Con sợ ông sẽ không chịu được mà gục xuống đấy thì chết. Dù sao ông cũng là người cha đã nuôi con lớn lên từ thuở lọt lòng. Con thấy tội cho ba. Ông ấy sẽ biết, nhưng không phải là lúc này. Mẹ định khi nào thích hợp mới nói với ông Thịnh. Hoặc giả ông ấy không biết thì càng tốt. Hãy để cho ông ấy nghĩ con chính là do ông ấy sinh ra. Thế còn cha đẻ của con? Con có biết công ty xuất nhập khẩu thủy sản Hoàng Tạo không? Đó chính là công ty do ba con làm chủ. Ba con rất thành đạt. Tuy không hẳn là quá giàu có, nhưng uy thế của ông ấy cũng khiến nhiều người mơ. Con chưa biết gì về cuộc sống sau này của ba cả, hoàn toàn mù mịt. Bà Tú Lệ chậm rãi nói. Ông Hoàng Tạo có một bà vợ là giáo viên và 2 đứa con gái. Một đứa vừa học xong đại học, một đứa mới vào năm nhất. Nói xong bà Tú Lệ chìa điện thoại ra cho Tấn Minh xem. Trong album ảnh hiện ra một người đàn ông đứng tuổi, được chụp ở nhiều góc độ. Mới nhìn vào khuôn mặt người đó, anh đã suýt giật mình mà a lên một tiếng. Đầu óc anh như một luồng điện chạy xẹt qua. Thì ra chính người đàn ông này anh đã gặp vài lần trên đường. Cứ nghĩ đó là do vô tình. Thì ra lúc ấy ông ta đã biết được sự thật nên muốn tiếp cận anh chăng? Đúng là khi so sánh ảnh anh và ông ấy thì hai người giống nhau như hai giọt nước vậy. Chỉ khác là một già và một trẻ mà thôi. Một chút gì cay cay nơi sống mũi khiến anh không thốt được nên lời, mà cứ nhìn chân chân vào những bức ảnh. Đây mới chính là cha đẻ của anh ư? Sao đời anh lại xảy ra quá nhiều biến cố vậy? Liệu đây có phải là lần vận hạn cuối cùng không? Bất giác anh nói với mẹ. Con muốn gặp ông ấy. Mẹ, con muốn gặp người đã sinh ra con. Mắt Tú Lệ ánh lên, miệng bà gấp gáp. Được rồi, mẹ sẽ cho con gặp ba. Nhanh quá, con cũng đã 30 tuổi rồi. Trái với suy nghĩ trước đó, thay vì 2 ngày nữa bà mới cho ông gặp con, thì nay không ngờ cuộc nói chuyện với Tấn Minh lại xuôi chèo mát mái như vậy. Thằng bé này quả là hiểu chuyện. Bước ra ngoài, bà gọi ngay cho ông Hoàng Tạo. Tiếng chuông điện thoại chậm rãi tút lên. Lúc này bà lại thấy ghét cái tiếng chuông này ghê gớm. Vẫn chưa thấy ông Tạo cầm máy. Bà tưởng ông ta đang bận, thì đầu bên kia tiếng nói vang lên. Alo, anh nghe đây. Anh lên ngay Biên Hòa được không? Em đã nói chuyện với thằng bé rồi, nó đang muốn gặp anh. Thấy bà Tú Lệ nói như vậy, ông mừng quá suýt thì reo lên trong máy. Vậy là ông liền dẹp hết mọi công việc và lái xe đi Biên Hòa. Ông đang tưởng tượng ra giây phút cha con trùng phùng, đứa con mà bao nhiêu năm ông không hề biết đến sự hiện hữu của nó. May là trời vẫn còn thương và bà Tú Lệ đã nói ra sự thật. quãng đường hình như được rút ngắn lại trong niềm vui khôn tả của ông Hoàng Tạo. Cuối cùng ông cũng đến được bệnh viện Đồng Nai. Vừa chạy xe vào bãi đậu xe xong, ông lập cập bước chân vào thang máy. Đến trước cửa phòng của Tấn Minh, tim ông đập rộn lên khó tả. Run run đi vào, vừa đi ông vừa đưa tay lên chặn lấy ngực. Một bước, hai bước, ba bước, ông đang rất gần với đứa con trai của mình. Trên giường Tấn Minh cũng xúc động không kém. Từ lúc ông bước chân vào, bà Tú Lệ cũng chưa hề nói một câu, nhưng sự linh cảm mách bảo cho anh biết, người đang hiện diện trước mặt chính là người có cùng dòng máu với anh. Đôi mắt anh chợt cay xè khi thấy người đàn ông buông rơi túi quà và hai tay đang chìa ra phía trước, miệng ông lắp bắp. Con trai là ba đây, ba của con đây, Tấn Minh. Vì vẫn đang phải cố định xương sườn nên anh không thể ngồi dậy được, vẫn ở tư thế nằm nghiêng, nhưng Tấn Minh cảm thấy xúc động dâng trào. Cổ họng anh nghẹn đắng thốt lên. Ba là ba, đúng là ba rồi. Ông Hoàng Tạo lao đến ôm lấy con trai, giây phút trùng phùng thật cảm động. Đúng là bất ngờ này thật ngọt ngào, nó làm cho Tấn Minh vỡ òa cảm xúc. Cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió và những gập ghềnh mà anh phải vượt qua, thì đây mới thực sự là giờ phút thiêng liêng nhất. Bà Tú Lệ ở bên cạnh cũng đưa tay lên trận nước mắt, nhìn hai cha con bên nhau lúc này, bà mới biết sự lựa chọn ngày xưa của mình là sai lầm. Bà đã sai hoàn toàn khi chọn cho mình con đường sai trái. Chỉ vì cái tôi tầm thường mà bà đã phải dấn thân vào chốn giang hồ xã hội đầy đảo điên, lừa lọc, để giờ đây Tấn Minh phải chịu một thân phận chẳng mấy tốt đẹp gì. Giờ bà mới thấm nhuần câu nói đời không cần giàu quá, cũng không cần bản thân phải trở thành ông nọ bà kia. Chỉ cần một cuộc sống an nhàn hạnh phúc, kinh tế dư giả một chút và các thành viên trong gia đình quây quần yêu thương nhau là đủ. Sao đến tận bây giờ bà mới nghiệm ra điều này. Ông Tạo ở lại với con trai đến chiều mới về. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, Tấn Minh lại bắt đầu suy tư nghĩ ngợi. Giờ mới là lúc anh nghĩ đến chuyện riêng của mình. Anh biết nếu lần này anh không chớp lấy cơ hội thì sẽ không còn lúc nào nữa. Nhưng biết bắt đầu từ đâu đây? Không lẽ lấy lý do mình bị tai nạn ra để nói với Tâm Thanh thì vô duyên quá. Anh lại càng không muốn cô cảm thấy khó xử trước Duy Hoàng. Thôi thì đành cầu nguyện và mong vạn sự tùy duyên vậy. Anh và cô đã gặp nhau bởi chữ duyên, thì anh hy vọng chữ duyên một lần nữa sẽ tiếp tục mỉm cười. Và anh nhắm mắt lại cầu trời. Bà Tú Lệ gọi hai thằng lúc trước đi vào, giao cho chúng nhiệm vụ chăm sóc Tấn Minh và về Sài Gòn. Trên đường đi, vào suy nghĩ bủa vây, bà cứ mong cho quãng đường ngắn lại, mong rằng bà sẽ làm được điều này. Tâm Thành đang chuẩn bị về nhà thì điện thoại reo vang, là một số máy lạ. Cô cầm lên nghe và đanh mặt lại khi nhận ra tiếng nói ở đầu bên kia. Alo, tôi là Tâm Thành đây. Bà nói sao? Sao anh ấy làm sao? Được rồi, tôi sẽ đi ngay, cảm ơn bà. Tôi cũng đang có mặt ở Sài Gòn, nếu cô không ngại thì tôi đến đón cô được không? Cảm ơn bà, tôi đi được. Bên kia đọc thông tin phòng bệnh xong, Tâm Thành lao vội ra ngoài. Tim cô đập loạn lên, ra gara lấy xe. Nhưng chưa kịp để máy thì Duy Hoàng chạy đến. Nhìn vào thần sắc của cô, anh đoán có chuyện gì đó đã xảy ra. Tâm Thành dường như không để ý đến anh, cô ngồi vào ghế lái chuẩn bị xoay vô lăng. Thì Duy Hoàng đập cửa nói. Mở cửa ra đi Tâm Thành, em làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe được không? Bình tĩnh nào. Kính xe được kéo xuống, Tâm Thành nói vội với Duy Hoàng. Em phải đi Biên Hòa gấp, Tấn Minh anh ấy đang bị tai nạn. Anh hiểu rồi, em mở cửa xe ra đi, anh sẽ đi với em. Thôi, em đi một mình được rồi. Em không sao, anh đừng lo. Một chút gì chua xót dâng lên trong lòng, tim anh đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực. Anh có linh cảm lần này cô sẽ vượt khỏi vòng tay anh. Lần này anh sẽ mất cô vĩnh viễn. Song trái tim thì nghĩ vậy, còn lý trí lại làm điều trái ngược. Anh cất giọng dứt khoát. Mở cửa ra đi em, anh hứa sẽ tôn trọng quyết định của em và không làm em khó xử. Anh sẽ đưa em đi. Anh không nhớ chúng ta đã nói gì với nhau sao? Lúc này chính là lúc em cần được chia sẻ. Cánh cửa từ từ mở ra, trao tay lái cho anh xong, Tâm Thanh ngã người ra sau, nước mắt bắt đầu chảy ra chan chứa. Cô không nói gì cả mà chỉ khóc. Tại sao anh lại bị tai nạn? Sao cứ hết lần này đến lần khác anh phải chịu đau đớn như thế? Hay Tấn Minh sinh ra là để làm những việc như vậy? Duy Hoàng im lặng từ lúc lên xe không nói gì. Anh sợ làm Tâm Thanh buồn nên cứ để mặc cho cô khóc. Đó cũng là một cách để giải tỏa đi những kìm nén ở trong lòng. Chạy nhanh nữa đi được không anh? Em muốn đi nhanh nhất có thể. Anh ấy bị tràn khí màng phổi, phải mổ và gãy 3 cái xương sườn. Nói xong cô lại khóc mủi mẫn. Ngồi bên cạnh, Duy Hoàng đau lắm. Người anh yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì tình yêu mà anh chấp nhận vứt bỏ cả chức danh giảng viên của trường học viện cảnh sát để vào đây với cô. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười, nhưng cuối cùng tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Song cũng chẳng thể trách ai, chỉ trách số mình đen đủi. Tấn Minh đang chìm trong giấc ngủ vì mới được bác sĩ trích thuốc giảm đau. Trong cơn mơ anh cảm thấy như tay ai đó đang nắm tay mình siết chặt. Bàn tay mềm mại ấm nóng lại rất đỗi thân quen. Là ai vậy? Đôi mắt anh muốn nhướng lên nhưng nó vẫn cứ khép chặt. Chỉ đến khi tiếng nói đó cất lên thì anh mới choàng mở mắt và nhận ra người trước mặt. Tấn Minh, là em đây, em đến với anh đây. Anh còn đau không? Là em, đúng là em rồi. Tâm Thanh. Duy Hoàng đã ý tứ lùi ra ngoài để nhường chỗ cho sự riêng tư của họ. Anh không muốn chứng kiến giây phút này vì nó sẽ làm anh đau thêm. Bao nhiêu nhung nhớ đợi chờ được dịp bùng phát dữ dội. Tấn Minh nắm chặt tay Tâm Thanh không buông. Chỉ sợ bất thình lình cô sẽ biến đi mất. Giờ thì chẳng còn rào cản gì nữa rồi. Anh không thể để mất cô thêm một lần nữa. Nhất định lần này anh sẽ không buông tay. Tâm Thanh, em đừng đi. Hãy ở lại đây với anh. Anh cần em biết chừng nào. Giọt nước mắt mặn mòi rơi xuống má người thanh niên 30 tuổi. Đây là lần đầu tiên anh rơi lệ. Lần đầu tiên anh biết khóc vì một người con gái. Tâm Thanh đưa tay lên che miệng Tấn Minh nói. Anh phải mạnh mẽ lên. Tấn Minh của ngày xưa đâu rồi? Đừng nói gì thêm nữa, chỉ cần anh khỏe lại là được rồi. Biết bao nhiêu nhung nhớ, chờ mong được Tấn Minh bộc lộ ra hết. Còn Tâm Thanh cứ khóc mãi không thôi. Bên ngoài Duy Hoàng cảm thấy bản thân mình thừa thãi. Anh đang định bước đi thì đằng sau có tiếng bước chân đập rộn rã. Đó không ai khác chính là bà Tú Lệ cùng với một người đàn ông đứng tuổi lạ mặt đang tiến lại. Sở dĩ bà vừa về Sài Gòn lại lên Biên Hòa ngay. Vì khi nói chuyện với Tâm Thanh xong, bà đoán kiểu gì cô cũng sẽ chạy đến với Tấn Minh luôn. Bà biết đâu Tâm Thanh không chỉ đi một mình. Và suy nghĩ của bà đã đúng. Một quyết định nhanh như điện xẹt được bà thực hiện ngay lập tức. Bà biết nếu không giải tỏa và làm sáng tỏ chuyện này thì chưa chắc Tâm Thanh đã quay lại với Tấn Minh. Vậy là việc gì đến sẽ đến. Duy Hoàng gật đầu chào hai người. Bà Tú Lệ nhìn thấy anh thì nhận ra ngay, liền mỉm cười chào. Rồi nắm lấy tay Duy Hoàng nói. Cảm ơn cậu rất nhiều, mời cậu vào đây. Sự xuất hiện của bà Tú Lệ không làm Tâm Thanh ngạc nhiên, nhưng người đàn ông đi cùng bà mới khiến cô giật mình thảng thốt. Tại sao ông ta lại giống Tấn Minh nhiều như vậy? Nhìn hai người cứ như hai giọt nước được đúc ra từ một khuôn. Đôi mắt hoa lên, giác quan mách cho cô biết có chuyện gì sai sai ở đây. Bà Tú Lệ bắt đầu kể cho mọi người nghe một câu chuyện dài. Bấy giờ cả Tâm Thanh và Duy Hoàng mới biết thêm về những góc khuất cuộc đời bà Tú Lệ và thân thế thật sự của Tấn Minh. Bà kể đến đâu, Tâm Thanh và Duy Hoàng lại bàng hoàng đến đó. Thì ra là vậy, Tấn Minh không phải là con đẻ của Thịnh Gấu mà là của người đàn ông này. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác được hé lộ. Nhưng điều này có vẻ sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Sự lo sợ của Duy Hoàng lẽ nào một lần nữa lại trở thành hiện thực. Để đánh tan đi sự nghi ngờ của mọi người, ông Duy Hoàng đã lấy ra bản xét nghiệm gen đưa cho Tâm Thanh coi. Những hàng chữ và con dấu đỏ chót hiện lên như khẳng định sự thật và chứng tỏ những điều bà Tú Lệ nói không phải là giả. Tất cả đều lặng thinh và mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, nhưng tự chung đều hướng về tương lai của Tấn Minh và Tâm Thanh. Lại vẫn là Duy Hoàng lên tiếng phá tan đi sự im lặng này. Tôi hiểu rồi, cuối cùng tất cả đều đã trở về đúng vị trí của nó. Đoạn anh đi đến bên Tấn Minh siết chặt tay anh, nói một câu mà tất cả mọi người đều mong đợi. Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu đã là người chiến thắng. Giờ phút này tôi tuyên bố chính thức rút lui và nhường chỗ cho cậu. Mạnh mẽ lên anh bạn, tôi đã tưởng mọi thứ thuộc về mình. Nhưng hôm nay chủ nhân thực sự của vòng nguyệt quế lại chính là cậu. Mong hai người hạnh phúc nhé. Và anh lại quay sang Tâm Thanh nói. Cười lên em, tất cả đã qua rồi. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Chỉ đúng một câu như thế thôi, cô cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh của Duy Hoàng, một người luôn biết hy sinh vì người khác. Tuy biết trong lòng mình đang rất đau, chẳng ai có thể vui nổi khi dâng người mình yêu cho kẻ khác, nhưng đúng là cái gì cũng có thể thay đổi. Song tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Anh biết nếu như không có việc này xảy ra, nếu như Tâm Thanh chấp nhận kết hôn với anh, thì cũng chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép. Một cuộc hôn nhân không tình yêu liệu sẽ đi đến đâu? Chi bằng chấp nhận buông tay để làm bạn tốt của nhau, như vậy chẳng tốt hơn sao? 3 tháng sau, vào buổi sáng chủ nhật trong khu trại giam, một gã đàn ông đang ngồi chờ đợi xem hôm nay mình có người đến thăm không. Tự dưng gã thấy hồi hộp xen lẫn cảm giác lo lắng khó tả. Là chuyện gì vậy? Gã rất ít khi có cảm giác này, mà nếu đã thấy bất an như vậy thì kiểu gì cũng có chuyện. Linh tính của gã chẳng bao giờ sai. Một cán bộ quản giáo từ bên ngoài nói vọng vào: Phạm nhân Nguyễn Gia Thịnh ra ngoài có người thăm nuôi. Tiếng bọn tù nhân cùng phòng nhao nhao cả lên: Đi đi kìa lão thọt, cứ như lão thế mà sướng, ở trong tù nhưng có người thăm nuôi thường xuyên, trả bù cho bọn tôi. Gã không nói gì, chỉ lặng lặng bước ra. Đằng sau mấy thằng lại xúm vào nói: Ơ hay, cái lão thọt này hôm nay bị ngáo à? Cứ như bị ma nhập, chẳng nói chẳng rằng gì nhỉ? Hay chị Đại ở nhà phán mẹ với thằng khác rồi, khéo thế cũng nên. Nhìn mụ ấy vẫn còn xuân thế cơ mà. Mấy thằng chẹp miệng rồi lại phá lên cười với nhau. Lúc này Thịnh Gấu đã lên đến phòng gặp thân nhân. Trái với suy nghĩ của gã là vợ đến thăm như mọi khi. Nhưng lần này thì không phải, mà là thằng tám cò đàn em thân tín. Thi thoảng cũng lên với gã vì cái ơn cứu mạng năm xưa. Vừa được dẫn dài vào phòng gặp thân nhân, Thịnh Gấu đã gấp gáp hỏi tám cò: Chú mày có gặp vợ con anh không? Thằng Tấn Minh sao rồi? Câu đầu tiên gã đã hỏi Tấn Minh, đủ hiểu trong lòng gã anh quan trọng thế nào. Thằng tám cò mặt hơi biến sắc nói: Đại ca phải thật bình tĩnh nhé. Mình có 1 giờ để nói chuyện thôi. Em sẽ kể cho đại ca nghe, nhưng anh đừng nóng giận kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Phải hứa như vậy thì em mới kể. Bực mình, Thịnh Gấu gắt: Mẹ mày, biết tính anh mà còn rào trước đón sau làm gì? Nói bà nó ra đi. Con trai anh nó đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông do cứu người. Cái gì? Chú nói gì? Nó có làm sao không? Thằng nào tông phải nó? Bình tĩnh nào anh, cứ để từ từ em kể đã. Nếu thằng tám cò chỉ kể chuyện Tấn Minh bị tai nạn thôi thì lại đi một nhẽ. Và như vậy thì gã chỉ thấy thương thằng con trai. Đằng này câu chuyện phía sau mà thằng đệ tử nói ra mới khiến gã thực sự đau lòng. Cái tin đó mới chính thức đánh gục gã. Nếu sớm biết nó nói điều này ra thì gã thà không thèm nghe còn hơn. Nhưng thằng đệ tử làm sao mà hiểu được thâm ý của gã. Cứ nghĩ đại ca sẽ phải quan tâm đến cái tin động trời này lắm. Ai dè Thịnh Gấu như chết lặng khi nghe tin dữ. Và cứ vậy ngồi câm nín một chỗ. Chỉ có đôi mắt gã là giật giật liên hồi, mặt tái dại đi. Đại ca, chuyện này là thật đấy. Em thấy mà còn tức thay cho đại ca, chứ huống hồ anh là người trong cuộc. Em không ngờ chị Đại ở nhà lại dám làm ra cái chuyện bẩn thỉu khốn nạn này, còn lừa dối đại ca những hơn 30 năm. Lời thằng đàn em khác nào như sát muối vào lòng gã. Hai tay Thịnh Gấu nắm chặt vào nhau, mắt vằn lên tia nhìn giận dữ, một câu nói lạnh lùng phát ra: Cầm ngay, mày đừng nói thêm gì nữa. Thịnh Gấu rít lên, nhưng âm điệu thì nhỏ hẳn lại, vì gã cũng ý thức được mình đang ở trong tù. Thằng tám cò vừa kể cho gã nghe việc Tấn Minh không phải là con trai gã, và vừa rồi đã có một tay ngon lành cành đào là chủ một doanh nghiệp đến nhận con hẳn hoi. Chuyện này truyền tay giới xã hội một cách chóng mặt nên ai cũng biết. Thằng này không cam tâm nên mới vào thăm để báo cho đàn anh. Chính tám cò cũng không thể ngờ Thịnh Gấu lại xử sự khác hẳn với mường tượng của hắn. Cứ nghĩ đại ca sẽ tức giận đến cực điểm và sẽ ra lệnh cho mấy thằng đệ phải nhanh chóng xử lý ả đàn bà kia. Nhưng gã đã không làm thế, lại còn quay ngoắt 180 độ khiến tám cò tròn mắt chả hiểu ra làm sao. Đã thế Thịnh Gấu còn có ý không cho hắn xúc phạm Tú Lệ. Chịu, chả hiểu thế quái nào được, cũng hết giờ thăm nuôi. Tám cò liền đứng dậy xin phép đàn anh ra về, không quên động viên Thịnh Gấu mấy câu: Đại ca đừng buồn phiền làm gì cho hại người, có cần mua thêm thứ gì cứ nói, để lần sau em mang lên cho. Đồ em gửi cho đại ca quản giáo đang kiểm tra, chắc lát họ đưa đấy. Em về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ngước đôi mắt buồn bã nhìn tám cò, Thịnh Gấu gật đầu buông thõng một câu. Chú mày về đi, cảm ơn chú. Rồi lầm lũi lê cái chân cả thọt thất thểu bước theo quản giáo về phòng giam. Từ lúc đó gã không nói một câu. Cho dù bọn cùng phòng có xúm lại hỏi han, kể cả cạy răng gã cũng không nói nửa lời. Vậy là hết, cái bí mật mà gã đã sống biết từ lâu cuối cùng cũng bị phanh phui. Gã sợ nhất cái điều ấy, sợ đến một ngày tất cả sẽ bị xới tung và gã sẽ mất tất cả. Chuyện Tấn Minh không phải là con mình, gã cũng đã biết cách đây hơn chục năm, từ cái ngày sinh nhật 18 tuổi của nó. Và chính cái đêm sinh nhật ấy, một thằng đàn em thân tín đã bị gã đánh cho gãy hai cái răng cửa, chỉ vì dám cả gan nói Tấn Minh không có chút gì giống gã cả. Thằng đó còn mạnh miệng nói rằng giới xã hội đồn gã là thằng đổ vỏ, là thằng bị mọc sừng mà không biết. Cũng có thể thằng đệ tử đã có chút bia rượu vào người nên không biết trời đất là gì, mới bạo gan huỵch toẹt ra cái điều mà gã luôn canh cánh trong lòng ấy. Mặc kệ nhà hàng, mặc kệ quán bar và bao người vây quanh, gã vẫn cứ lao vào thoi cho thằng đệ mấy cú trời sáng vào mặt, và hậu quả là thằng này bị bay mất hai cái răng cửa. Cũng mày nói là tiệc sinh nhật thằng con trai, nhưng kỳ thực chỉ có khoảng chục thằng thân tín được gã chiêu đãi trong quán này mà thôi. Tấn Minh và Tú Lệ vợ gã cũng không có mặt trong buổi tiệc hôm ấy. Cái bí mật này thực ra gã đã định sống để bụng chết mang theo, vì đó là một điều cấm kỵ mà gã quyết không để lộ ra với ai, chỉ một mình gặm nhấm nỗi đau. Gã biết mình không được bình thường như những thằng đàn ông khác. Tuy khả năng chăn gối vẫn ngon lành, nhưng gã đã mất đi bản năng duy trì nòi giống. Vì nghe mẹ kể lại rằng, gã đã bị biến chứng sau một đợt sốt quai bị năm 4 tuổi. Mà thời đó đâu có hiện đại như bây giờ. Thành ra gã đã trở thành một thằng đực chả ra đực, cái chẳng ra cái. Buồn lắm chứ. Gã cũng là con người, cũng là một thằng đàn ông với đầy đủ các bộ phận bằng xương bằng thịt, mà lại chẳng thể sinh con. Mất đi cái thiền chức gieo giống thì còn gì là đời nữa. Không phải gã không biết Tú Lệ luôn khao khát có thêm con, gã cũng không phải mù khi thấy Tấn Minh chẳng hề giống mình. Gã đã từng nuôi hy vọng nhỏ nhoi là biết đâu gã nằm trong cái xác suất 1% không phải vô sinh ấy, và Tấn Minh đích thực là con gã. Nhưng gã đâu thể nằm mơ giữa ban ngày, vì kết quả xét nghiệm ADN mà gã đã bí mật đem đi xét nghiệm đã chứng minh tất cả. Đất trời lúc đó như sụp đổ dưới chân, nhưng gã vẫn âm thầm chấp nhận, âm thầm chịu đựng một mình không nói cho ai biết, kể cả vợ. Gã biết, gã yêu Tú Lệ nhiều lắm, vì yêu ả mà gã thà chấp nhận nuôi con người, còn hơn việc bị phanh phui rằng mình là một thằng bị vô sinh. Nếu chuyện này lộ ra khác nào gã tự nhận mình là một tên hoạn quan, một thằng bất lực, đàn ông mà phải mang cái danh ấy thì nhục lắm, thà chết quách đi còn hơn. Tú Lệ không biết được điều ấy, nên cứ nghĩ gã chẳng biết gì, nên bà ta vẫn cho rằng giấu gã cái bí mật này càng lâu thì càng tốt. Nhưng bà đã nhầm, gã không những biết mà còn quá rõ, quá rành. Gã chỉ đau một nỗi là tại sao không phải lúc nào khác nhận nhau mà lại vào đúng lúc này, lúc gã đang cùng cực nhất. Vậy ra gã đã trắng tay ư? Gã chẳng còn gì cả. Bao nhiêu năm nay lăn lộn ngoài xã hội để làm cái gì chứ? Thằng con mà gã đã đặt bao kỳ vọng cuối cùng cũng quay lưng. Cũng đúng thôi, nó phải nhận người xứng đáng để còn xóa đi cái lý lịch đen chứ. Gã biết nó vẫn yêu con bé công an lắm. Nếu danh chính ngôn thuận nó là con trai gã, thì đời nào nó lấy được con bé kia. Và con bé ấy cũng không đời nào chấp nhận. Vậy ra nó muốn tẩy trắng, mẹ con nhà nó muốn tẩy trắng, và đã gạt gã sang một bên. Đau đớn làm sao. Nửa tháng sau, Thịnh Gấu lại có người thăm nuôi. Lần này là Tú Lệ và Tấn Minh. Mới có mấy tuần không gặp mà nhìn gã già sọm hẳn đi, tóc bạc trắng, râu ria lởm chởm. Tú Lệ ái ngại nhìn gã, mấy lần bà ta định mở lời mà lại không dám. Cuối cùng vẫn là Thịnh Gấu lên tiếng, nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, người mà gã đã từng yêu thương nồng nàn, sẵn sàng vì ả mà làm tất cả. Ấy thế mà hôm nay người ấy lại sẵn sàng vì tương lai của con mà gạt gã ra rìa, cất tiếng trầm đục gã nói. Em đến đây để nói cho tôi nghe về việc của thằng Tấn Minh phải không? Tôi đã biết hết rồi, khỏi cần nói nữa. Chắc em mãn nguyện quá nhỉ? Tú Lệ tái mặt thốt lên. Anh đã biết? Đúng, tôi đã biết từ lâu rồi. Vì yêu mẹ con em mà tôi đã im lặng chấp nhận bao nhiêu năm nay. Giờ thì hãy để cho tôi được yên, các người về đi. Tấn Minh biết Thịnh Gấu đang rất tức giận nên liền nắm lấy tay gã nói, ba, con xin ba đừng tức giận như thế. Con biết như vậy là thiệt thòi cho ba, nhưng gia đình mình sẽ không có gì thay đổi cả. Ba lúc nào cũng là ba của con. Ba chính là người đã lo lắng chăm sóc cho con từ lúc lọt lòng. Dù ba có là ai đi chăng nữa, dẫu cho cả thế giới này có quay lưng với ba, thì ba vẫn là ba của con. Con yêu ba. Chỉ bấy nhiêu lời thôi, Tấn Minh đã làm cho Thịnh Gấu rơi nước mắt. Gã đã khóc thật sự. Một người chọc trời khuấy nước, trời không sợ, đất cũng không. Vậy mà gã đã phải rơi lệ trước thằng bé này. Đây là lần thứ hai gã khóc. Lần đầu khi gã nhận tờ xét nghiệm ADN, và lần này khi đối diện với nó. Nó là một thứ tài sản vô cùng quý giá mà gã đã nâng niu chân quý hơn cả bản thân mình. Thằng con trai này thực sự lấy đi tình cảm của gã. Gã không thể chấp nhận một sự thay đổi nào khác. Nó đã 30 tuổi, nhưng với gã, nó vẫn cứ là một đứa bé con. Càng ngày gã càng cảm thấy yêu nó hơn bao giờ hết. Gã không thể để mất nó, không thể để cho ai cướp nó đi. Tú Lệ lúc này mới lên tiếng. Em biết em có lỗi với anh, nhưng thằng Tấn Minh nó cần có tương lai, nó cũng phải biết cội nguồn. Vì vậy em mới nói cho nó biết, dù gì nó vẫn là con anh, không ai bỏ anh cả. Nếu có trách thì anh hãy trách em. Chỉ xin anh đừng ghét bỏ nó, Tấn Minh nó vẫn là con anh mà. Thịnh Gấu giơ tay lên ra hiệu cho Tú Lệ đừng nói gì cả. Cả ba đều im lặng, một sự im lặng nghẹt thở. Lát sau Thịnh Gấu ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Vài gã rung lên thể hiện sự thống khổ tột cùng. Tấn Minh ôm chặt lấy gã rồi không kìm được cảm xúc. Anh cũng rơi lệ. Đúng là ngoài xã hội Thịnh Gấu có máu lạnh và tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng với anh, gã vẫn là một người cha tốt. Điều đó không thể phủ nhận. Cả hai người cha đối với anh đều quan trọng. Ông Hoàng Tạo đã có công sinh thành, nhưng Thịnh Gấu lại là người cha dưỡng dục anh từ bé. Tú Lệ ngồi bên cạnh cảm thấy mình thật tồi tệ. Bà ta cùng lúc đã phụ dẫy cả hai người đàn ông. Nhưng biết làm sao được. Vì con, Tú Lệ sẽ làm tất cả và đành phải mang tội với Thịnh Gấu. Điều mà bà ta không bao giờ muốn. Phải một lúc lâu Thịnh Gấu mới buông con trai ra nói. Đời này, bà đã nợ Tâm Thanh quá nhiều. Mà có lẽ phải xuống Hoàng Tuyền mới có thể trả được. Bà ân hận lắm. Vào trong này ba mới có thời gian để cật vấn lại lương tâm và thấy cuộc đời này ba đã làm quá nhiều việc ác. Đến khi nghĩ lại được thì mọi chuyện đã trễ cả rồi. Còn hãy thay ba trả nợ ân tình thay cho cô ấy. Đừng suy nghĩ gì cả. Còn hãy cứ làm những gì tốt nhất cho hai đứa đi. Ba chỉ tiếc không được dự ngày vui của con. Nghe bà nói, Tấn Minh vui mừng khôn xiết vì ba đã thông suốt. Bây giờ chỉ còn việc thuyết phục ba mẹ Tâm Thanh mà thôi. Chuyện này chắc anh sẽ phải nhờ tới ba ruột của mình. Hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp. Hôm nay nhà ông Tiến Tài có khách, là ba người khách từ Sài Gòn. Hai người trước đó ông không còn lạ, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi. Thì đây là lần gặp mặt đầu tiên. Tâm Thanh đã về Nha Trang từ hôm trước. Cô cũng đã nói sơ với ông bà về chuyện riêng của mình, nên khi những người này xuất hiện cũng không khiến ông bà đường đột lắm. Sau khi câu chuyện được kể xong, Tấn Minh và ba mẹ đang nín thở chờ đợi xem phản ứng của ba mẹ Tâm Thanh thế nào, thì ông Tài thở nhẹ nói, tôi cũng chẳng khó khăn gì với chúng nó, tất cả cũng là vì ân oán tình thù của đời trước mà con trẻ phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng không muốn khơi lại chuyện đau lòng đó, vì kẻ phạm tội cũng đã phải trả giá rồi. Đúng là trời xanh có mắt và trời cũng không lấy hết của ai cái gì. Tấn Minh quả thực là một chàng trai tốt, cậu ấy đáng được hưởng hạnh phúc. Đoạn ông quay sang con gái mỉm cười ý nhị. Bây giờ tùy thuộc vào hai đứa thôi, cuối cùng mọi thứ cũng về đúng quỹ đạo của nó, và Tâm Thanh không phải đứng trước một sự lựa chọn nào cả. Chúc mừng ông bà, chúc mừng các con. Lúc này cả Tâm Thanh và Tấn Minh mới thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười thật tươi. Đêm đó họ đã có một buổi tối thật hạnh phúc khi cùng nhau dạo biển, cùng nhau ôn lại kỷ niệm của mấy năm trời khó khăn bên nhau. Nhiều lúc họ tưởng như mọi thứ đã vụt mất khỏi tay mình. Nhưng may mắn đến phút chót, số phận cũng mỉm cười với họ. Cầm lấy tay người yêu áp vào má mình, Tấn Minh hỏi nhỏ. Giờ em còn ý định trốn chạy anh nữa không hả, cô bé bướng bỉnh? Tâm Thành ngước đôi mắt tinh nghịch lên nhìn anh nói. May cho anh đó, anh chỉ cần chậm một chút nữa thôi, thì em đã theo người ta rồi. Em chỉ thấy tội cho Duy Hoàng vì anh ấy quá tốt. Tấn Minh ôm lấy eo Tâm Thành, rồi thơm nhẹ lên má cô thì thầm. Chúng ta sẽ kiếm cho cậu ấy một cô gái thật dễ thương nhé, em yêu. Anh tin Duy Hoàng sẽ không trách bọn mình đâu. Rồi không đợi Tâm Thanh nói tiếp, Tấn Minh gian tả nói. Công nhận cậu ta si tình thật, anh mà như em là xong rồi đấy. Sao em cứ hết lần này đến lần khác khước từ cậu ta vậy? Á, anh hiểu rồi, chỉ vì em vẫn rất yêu anh nên mới khước từ cậu ấy đúng không? Thế mà còn làm bộ cấm cản người ta hoài. À mà anh chàng cảnh sát kia, có được em trao nhầm nụ hôn nào chưa đấy? Nếu có thì anh phải đòi lại. Dám lắm à nha. Nói xong Tấn Minh liền ù té chạy, đằng sau Tâm Thanh đuổi theo và đấm thủng thủ vào lưng anh nói. Đồ gian tà nhà anh. Anh tưởng ai cũng như anh ư? Liều liệu cái miệng của anh đấy. Em mà đổi ý lần này là không có chuyện quay lại nữa đâu nha. Thôi mà, anh đùa chút thôi. Mà cho dù em có trốn đi đâu thì anh cũng tìm được. Em không thoát khỏi tay anh đâu. Đã bảo rồi, chúng ta là một cặp trời sinh và có duyên từ kiếp trước mà. Tâm Thanh tựa người vào vai anh nói nhỏ. Duy Hoàng coi vậy mà chọn vợ khó lắm anh. Bên em có mấy cô chưa chồng mà anh ấy có thích đâu. Tấn Minh nhau mắt tỏ vẻ bí hiểm nói. Nhưng anh tin gặp cô gái này, Duy Hoàng sẽ không thể thờ ơ được đâu. Cả hai dìu nhau ngồi ngắm biển, làn gió thổi nhẹ làm tung bay những lọn tóc của Tâm Thanh. Tấn Minh hít hà mùi hương xả bay ra từ mái tóc người thương. Tâm Thanh đang ngồi trong lòng anh, đang ở rất gần bên anh, mà anh vẫn chưa tin đó là sự thật. Mọi chuyện liên tục xảy ra khiến cho anh và cô đã hơn một lần hợp tan. Bây giờ thì chẳng có gì có thể chia rẽ hai người được. Anh sẽ giữ chặt người con gái này trong tay, quyết không nơi lòng dù bất kỳ tình huống nào. 2 tháng sau, tại ngôi biệt thự quận 3 được trang hoàng lộng lẫy với cổng hoa và dây tơ hồng quấn quanh nom rất đẹp mắt. Người ra vào tấp nập, đủ thấy bên trong sắp diễn ra lễ vu quy của cô chủ. Ông bà Tài Mai đang dắt tay Tâm Thanh đến trước bàn thờ song thân khấn vái. Tiếng ông Tài vang lên nho nhỏ như đang tâm sự với người đã khuất. Anh hai, vậy là hôm nay vợ chồng em chính thức thay mặt anh chị gả chồng cho con gái chúng ta. Vượt qua bao bể sâu thì cũng đến ngày hạnh phúc. Anh chị có linh thiêng thì về đây chứng giám và phù hộ độ trì cho vợ chồng Tâm Thanh được hạnh phúc nhé. Em nhớ anh lắm, hãy mỉm cười nơi chín suối và an nghỉ nha anh. Tâm Thanh cũng rơm rớm nước mắt, cô thầm nói với ba mẹ. Ba mẹ ơi, cuối cùng con cũng đã thay hai người đòi lại công lý được rồi. Mọi chuyện cũng sáng tỏ và kẻ ác đã phải đền tội. Hôm nay con đi lấy chồng mà không có ba mẹ ở bên. Không được ba dắt lên lễ đường trong ngày trọng đại. Nhưng con thật hạnh phúc vì đã có ba mẹ nuôi luôn ở bên chăm lo và yêu thương con như con đẻ. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra cho con cuộc sống này. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. Trên bàn thờ, hai bức di ảnh của Tiến Bình và Thiên Hương đang tươi tắn mỉm cười. Như thể ở bên kia thế giới, họ cũng đang chứng kiến giờ phút hạnh phúc này của con gái. Trong làn khói nhang nghi ngút, Tâm Thanh như thấy ba mẹ đang ẩn hiện đâu đây. Cô tin ở một nơi rất gần, họ cũng đang mỉm cười hạnh phúc. Đoàn đón dâu của nhà trai đang tiến vào. Cô dâu đẹp như một nàng tiên cũng e lệ bước ra. Ông Tiến Tài nắm tay con gái trao cho Tấn Minh, mà lòng ông trào dâng một niềm xúc động khôn tả. Đám cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng tại quận 1. Cô dâu mặc trên mình chiếc sari trắng muốt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp tinh khiết và kiều diễm. Cô đi đến đâu, mọi ánh mắt đổ dồn đến đấy. Chú rể cũng mặc một bộ vest sậm màu nhìn rất lịch lãm. Khuôn mặt mang đầy vẻ nam tính, khiến anh toát lên một vẻ đẹp trai soái ca cuốn hút mọi ánh nhìn. Nhìn họ tay trong tay hạnh phúc bên giàn nam thanh nữ tú, mà ai cũng phải ngước nhìn. Đó chính là Tâm Thanh và Tấn Minh, đôi uyên ương đang ngập tràn hạnh phúc ngày hôm nay. Một điều đặc biệt trong đám cưới ấy, có một đôi dâu phụ rể phụ rất đẹp. Vẻ đẹp của họ tuy không được nổi bật như cô dâu và chú rể, nhưng cũng là một đôi đáng để mọi người nhìn ngắm. Trong màn kết tóc xe tơ ấy, người ta thấy cô dâu đã nghẹn ngào rơi lệ. Đó là giọt lệ của hạnh phúc đợi chờ, giọt lệ vui mừng của ngày vu quy. Tiếng MC đã sướng lên mời nhà trai lên sân khấu. Ông Hoàng Tạo và bà Tú Lệ cùng nhau đi lên đứng cạnh Tấn Minh. Tiếp theo là đại diện họ nhà gái. Ông Tiến Tài và bà Tuyết Mai nắm tay nhau đứng cạnh con gái. Họ cũng xúc động nghẹn ngào, bởi tuy không sinh ra Tâm Thanh, nhưng ông bà đã nuôi cô từ lúc 5 tuổi. Vợ chồng ông thương cô còn hơn cả con ruột của mình. Trong giây phút trọng đại này, bàn tay ông run run cầm lấy tay cô con gái, rồi đặt nhẹ vào tay Tấn Minh giao phó. Bố giao lại con gái cho con hãy thay bố mẹ chăm sóc thật tốt cho con bé. Tâm Thanh nó đã rất thiệt thòi. Bố tin con sẽ là người đem lại hạnh phúc và niềm vui cho nó. Chúc hai con trăm năm tình viên mãn, trọn đời kiếp phu thê. Ông vẫn quen cách xưng hô của người Bắc, nên Tâm Thanh gọi ông là bố, chứ không gọi ba như ba mẹ đẻ mình. Tiếng nổ của rượu sâm panh, tiếng vỗ tay vang và những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Cô dâu chú rể ngập tràn niềm vui trong vòng tay của quan khách và bạn bè. Tại một bàn tiệc, mấy cô gái đang hò reo hô vang tên cô dâu và chú rể. Họ chính là những người bạn của cô dâu từ Hà Nội vào. Khi cả hai tiến lại, một cô bạn lý lắc nói với Tấn Minh. Anh giỏi thật đấy, cuối cùng cũng làm cho bông hồng thép của chúng em khuất phục. Ngày trước vì hai người mà bọn em bị phạt đứng nghiêm gần 2 tiếng đồng hồ đấy nhé. Giờ phải phạt đôi này thôi mọi người ơi. Đó là Tố Uyên. Khi cô nói xong thì cả bọn lại nhao nhao cả lên, như Quỳnh nói. Gọi thầy Hoàng đến chứng kiến mau lên. Nãy giờ thấy thầy cứ mải chăm sóc cho cô phủ dâu mà quên hết bọn mình rồi, thầy Hoàng đâu? Duy Hoàng đỏ bừng mặt từ từ tiến lại. Anh biết đám học trò này luôn nghịch ngợm như thời còn sinh viên. Nhưng như thế nào đã xong, Phương Thảo vẫn chưa buông tha, liền nói. Không được, nãy em nhìn thầy đi đôi thì bây giờ cũng phải có mặt cả đôi. Sao thầy nỡ bỏ dâu phụ một mình thế kia? Cô ấy mà khóc là bọn em lại phạt thầy đấy nhé. Thầy xem thế nào xúc tiến nhanh cho bọn em còn chuẩn bị tinh thần. Tiến vào Sài Gòn chứ, phải không mọi người? Ngay lập tức, mấy cô gái liền tiến lại phía Hồng Nhung khoác tay cô đi đến. Cô gái e lệ ngại ngùng không biết nói gì và cũng không lường được tình huống này. Lại một tiếng nói cất lên. Thầy giới thiệu bạn gái đi thầy ơi. Hai ba, mọi người cổ vũ cho thầy đi nào. Duy Hoàng ngượng ngùng nói. Giới thiệu với các em, đây là Hồng Nhung, bạn mới quen của tôi. Mọi người làm quen với nhau đi. Đoạn anh quay sang Hồng Nhung nhẹ nhàng nói. Đây là các học trò cũ của anh, em làm quen với họ nhé, đừng ngại. Đây là lần thứ ba Duy Hoàng gặp Hồng Nhung. Lần trước anh gặp cô tại bệnh viện hôm Tấn Minh bị thương. Và lần thứ hai là đám hỏi của Tâm Thanh. Tất cả đều chưa nói lên điều gì, nhưng anh thấy cô gái này có một điểm cuốn hút kỳ lạ. Tuy không thực sự nổi bật như Tâm Thanh, song anh biết đó là một cô gái tốt. Hy vọng thời gian tới anh sẽ tìm thấy ở cô sự đồng điệu của tâm hồn. Quay trở lại với nhân vật chính. Khi đã lôi được thầy Hoàng và cô dâu phụ đến thì cả bọn lại quây kín lấy Tâm Thanh và Tấn Minh đòi phạt. Hai ly bia được rót đầy. Tố Uyên vẫn là cô nàng đùa dai nói. Anh bị phạt 10 ly vì tội làm cho cả bọn bị xương chân. Giờ anh phải uống hết 10 ly này thì bọn em mới tha được. Tâm Thanh tái mặt trước màn phạt này của lũ bạn. Cô biết họ không nói đùa vì các nữ sinh cảnh sát có tiếng là rắn mà. Nếu để Tấn Minh uống hết 10 ly bia thì e là anh không thể bước chân nổi ra khỏi nhà hàng vì trước đó anh cũng đã uống khá nhiều ở các bàn khác rồi. Liếc đôi mắt sắc như dao cau về phía đám bạn, cô nói rành rọt. Các bồ phạt nặng quá rồi nhưng mình sẽ chia sẻ với anh ấy. Chẳng ai cấm vợ chồng chia sẻ cho nhau đúng không? Mình cũng sẽ chịu phạt, rót đi. Tấn Minh bắt đầu uống được 3 ly trước tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Tâm Thanh đứng bên cạnh lo lắng không kém. Theo luật thì khi anh uống xong 5 ly mới đến phần của cô. Duy Hoàng thấy vậy liền lên tiếng gỡ bí. Tôi cũng là người có trách nhiệm hôm đó. Tôi cũng xin chịu phạt. Vì vậy số ly này sẽ chia 3. Hai bạn này sẽ uống 6 ly. 4 ly còn lại là của tôi. Coi như tôi chuộc lỗi vì đã phạt các bạn đứng nghiêm hôm đó. Lại thêm những tiếng hò reo nổi lên. Đến phần Tâm Thanh uống thì Tấn Minh chợt đỡ lấy tay cô nói. Phần này tôi sẽ uống, Tâm Thanh không cần tham gia trò chơi này, hãy đổ hết cho tôi. Tính của Tấn Minh luôn là vậy, anh luôn lo lắng cho người khác, nhất là người đó lại là Tâm Thanh, vợ của anh. Thà anh chấp nhận uống no bụng, còn hơn là để cho cô chìm vào men say. Đưa qua đẩy lại, cả hai đều muốn nhận mình là người uống thay cho đối phương, làm cho Tố Uyên cũng không thể duy trì được màn phạt bá đạo này. Cuối cùng trò chơi phải bãi bỏ trong sự nuối tiếc của mấy cô gái. Tưởng là được buông tha, ai dè Như Quỳnh lại lên tiếng. Bây giờ nếu muốn bọn em tha cho thì anh và Tâm Thanh phải tích cực đẩy thuyền cho thầy Hoàng. Nếu sau một năm bọn em chưa nhận được thiệp cưới của thầy và Hồng Nhung thì hai người sẽ bị phạt nặng. Mà lần này không ai có thể gánh thay được đâu, cả hai chịu không? Điều này thì cả hai vui vẻ đồng ý. Hơn ai hết họ đều muốn Duy Hoàng và Hồng Nhung sẽ thành một cặp, mong rằng mọi chuyện sẽ thuận theo mong muốn của họ. Một thời gian sau, trong một căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, có một đám người đang ngả ngốn hút hít. Lát sau một tên trong bọn liền sùi bọt mép nằm sụi lơ dưới nền nhà, mắt trợn trừng. Đó chính là Thảo Ma. Từ ngày Mão Mèo vào trại đến nay, băng cọp xám cứ như rắn mất đầu. Thảo Ma thì chỉ giỏi ăn chơi trác táng chứ làm gì có đầu óc quản lý và quán xuyến như ba nó đâu. Sẵn tiền trong nhà, nó chỉ việc vung ra để chi vào những trò vô bổ. Hết hút hít lại gái gú quán ba. Bọn giang hồ bên ngoài trước thì còn ngại oai của hai ông lớn nên không dám tắc oai tắc quái. Nhưng giờ cả hai, gã đại ca đều đang dựa khám thì chúng chẳng phải sợ cóc khô gì nữa cả. Thành ra việc làm ăn trong thế giới ngầm của Thảo Ma cũng vì vậy mà mất dần vào tay những kẻ có máu mặt khác. Hơn nữa quy luật của cuộc sống cá lớn nuốt cá bé, mất thằng này thì đã có thằng khác lên thay và những thằng râu ria lại có nơi đầu quân mới. Thành ra quân của Thảo Ma dần tản đi hết vì hắn chỉ là một thằng có danh mà không có thực. Mấy thằng ở lại chẳng qua toàn lũ ăn hại lại cùng cảnh hút hít và bám vai hắn, chủ yếu hưởng tí sái mà thôi. Quay trở lại thực tại, thấy đàn anh nằm sụi lơ sốc thuốc, một thằng nói: "Chúng mày ơi, đại ca làm sao ấy, sốc thuốc rồi kìa, mau đưa đi viện thôi." Nghe thằng kia nói vậy, mấy thằng đang nằm ngồi ngả ngớn đều vụt cả dậy ngó sang phía Thảo Ma thì thấy đúng như vậy. Hoảng quá, chúng liền gọi xe đưa Thảo Ma vào viện. Khi Thảo Ma được đẩy vào cấp cứu, ngay bác sĩ nói đi đóng tiền viện phí thì cả ba thằng liền ra hiệu cho nhau, rồi mắt trước mắt sau chuồn lẹ. Mặc kệ cho thằng đàn anh sống dở chết dở không biết thế nào. Có lẽ sau đợt này Thảo Ma sẽ bị đưa vào trại cai nghiện là cái chắc. Đời của những thằng chuyên hoạt động trong giới xã hội đen thì cuối cùng cũng sẽ phải nhận một cái kết đáng ghét mà thôi. Tại trại giam X, một phạm nhân đang ngồi bó gối ở một góc tối tăm trong phòng giam. Gã ngồi ở đó rất lâu rồi. Mấy đêm nay gã không thể ngủ nổi vì cứ bị ám ảnh bởi đám cháy kinh hoàng xảy ra cách đây mấy chục năm. Cứ nhắm mắt lại là gã lại thấy hai thân thể đen sì cháy xém đang tiến lại gần gã đòi mạng. Giết rồi gã không dám ngủ. Đêm nay có lẽ gã lại thức trắng. Gã sợ bóng đêm và sợ cả hai cái bóng ma luôn ẩn hiện trước mặt. Á, không phải tôi không giết hai người, là chúng nó, hãy tha cho tôi. Đám tù nhân trong phòng choàng tỉnh, một vài thằng làu bàu trong miệng tỏ vẻ khó chịu. Có thằng không chịu nổi vì bị đánh thức liền văng tục mấy câu. Lão Mão Mèo đang ngồi thu lu một chỗ, người vẫn đang run lên từng chập, miệng vẫn không thôi lẩm bẩm: "Thiên Hương, anh yêu em mà, anh muốn cứu em, tại sao em lại vào trong ấy, không phải tại anh?" "Mà cha lão, làm cái gì mà như bị ma làm thế hả? Lão không ngủ thì để yên cho bọn này ngủ chứ, mai còn phải đi ra mỏ làm việc đấy. Im mồm đi lão già." Đã từ lâu rồi, kể từ khi bị đưa vào đây thì Mão Mèo chỉ có danh mà không có thực. Mới đầu những thằng kia cũng có phần e sợ, sau thì thấy gã chả làm được cái tang dạng gì nên bọn chúng cũng cóc sợ. Chúng chỉ nể vì có vẻ như gã cũng biết thân biết phận và cũng chẳng hề giao oai tắc quái hay gây hấn gì với bọn này. Phần vì lão nhiều tuổi, thành ra chúng cũng mặc mẹ lão muốn làm sao thì làm. Nhưng mấy bữa nay lão cứ như thằng khùng thế này thì bố thằng nào chịu được. Đêm đó khi mọi người trong khu trại đã ngủ say, chỉ còn một kẻ đang loay hoay làm cái gì đó. Một lát sau, gã đã kết xong sợi dây và bắt đầu dò dẫm từng bước một. Việc làm này đối với người bình thường đã khó, với gã chột mắt càng khó hơn. Ấy vậy mà gã lại làm được. Một lúc lâu sau, sợi dây được gã bện bằng những chiếc áo tù được cột chặt trên cây xà ngang của buồng vệ sinh. Đứng im một lúc nhìn sợi dây đung đưa, gã bất chợt rùng mình. Nhưng rồi gã từ từ đu mình lên, thận trọng đưa cổ vào và đạp mạnh một cái vào bức tường ngăn cách nhà tắm với gian phòng ngủ. Chỉ thấy thân hình gã đu đưa, kẽo kẹt theo từng cú sẫy đạp một lúc rồi sụi lơ. Cả buồng giam vẫn im lặng như tờ, những tiếng ngáy vẫn đều đều vang lên, đủ thấy các phạm nhân đang ngủ rất say. Chẳng ai biết lão chột đã tự kết liễu đời mình bằng một sợi dây thắt cổ. Sáng sớm hôm sau, cả phòng giam nhốn nháo vì cái tin mão chột tự tử. Hình ảnh hãi hùng của gã hiện ra như dọa người. Vì không có thân nhân đến nhận nên mão mèo tức mão chột đã được trại giam đưa đi an táng theo đúng thủ tục của phạm nhân tử vong. Cuối cùng thì tên anh chị lừng lẫy một thời giới giang hồ lại phải chết một cách tức tuổi trong trại giam cô quạnh không người thân thích. Thằng con trai độc nhất của gã giờ vẫn đang phải ép mình trong trại cai nghiện, một thân chọc trời khuấy nước, giờ cũng già ma. Cái tin mão mèo thắt cổ chết trong trại giam làm cho Tâm Thanh bàng hoàng. Cô biết gã đã phải sống những ngày cuối đời đầy ám ảnh tội lỗi. Sớm biết hậu quả của việc mình làm sớm muộn cũng đến, thì chi bằng đừng làm. Một khi đã lội xuống bùn thì khó mà rút chân ra. Luật nhân quả luôn hiện hữu song hành. Nếu ai cũng ý thức được việc đó thì đời chẳng còn cảnh chém giết và con người sẽ sống tốt với nhau hơn. Trong một ngôi chùa, dưới màn khói nhang nghi ngút, Tấn Minh và Tâm Thanh đang chắp tay khấn vái trước tượng Phật Tử Bi. Đến gian thờ dành cho những vong linh được gửi gắm, cả hai chắp tay nhìn vào hai tấm ảnh nhỏ dán bên ngoài bình tro cốt. Tấn Minh khấn thầm. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh cho con một người vợ tuyệt vời. Con nguyện sẽ yêu thương và chăm sóc cho cô ấy suốt cuộc đời này. Nên ba mẹ yên tâm siêu thoát nhé. Kẻ thù của hai người cũng đã phải trả giá bằng chính cái chết của mình rồi. Mong ba mẹ yên nghỉ. Bên cạnh, tiếng của Tâm Thanh cũng cất lên. Mong linh hồn ba mẹ sớm siêu sinh về cõi cực lạc. Ở trên này con sẽ sống tốt. Tuy ba mẹ không còn, nhưng con lại có ba mẹ nuôi hết lòng chăm lo. Giờ đây con còn có một người chồng tốt luôn yêu thương, chăm sóc. Con gái của ba mẹ đã thực sự trưởng thành rồi. Dưới suối vàng hai người hãy vui vẻ nhé. Con yêu ba mẹ vô cùng. Ngồi trên xe ra về, Tâm Thanh khép hở mắt, dựa vào vai chồng một cách đầy tin cậy. Vậy là từ nay cô không còn một nỗi lo nào nữa. Chắc chắn trong cuộc sống hai người sẽ còn nhiều chông gai và thử thách phía trước. Nhưng cả hai sẽ luôn nắm lấy tay nhau và tin vào một tương lai tươi sáng. Một buổi tối cuối tuần bên bờ hồ Xuân Hương, có một đôi trai gái đang dìu nhau vãn cảnh. Chàng trai luôn ôm eo người con gái, thi thoảng anh lại cúi xuống hôn nhẹ vào má cô. Trong cái lạnh se se của buổi tối miền cao nguyên, Đà Lạt càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Sau khi cưới nhau một thời gian, thì hôm nay Tấn Minh mới đưa Tâm Thanh lên nghỉ ngơi ở đây. Có lẽ kỳ nghỉ này mới thực sự là kỳ trăng mật đúng nghĩa của hai người. Nhìn họ tình tứ bên nhau, chợt thấy nhịp sống như chậm lại, không gian thơ mộng tựa một bức tranh phong cảnh hữu tình. Mà Tấn Minh và Tâm Thanh là hai nhân vật chính bước ra từ thiên nhiên tươi đẹp. Đầu đó vang lên bản nhạc tình của bài Nắng Thủy Tinh. Tấn Minh lại ngân nga theo điệu nhạc hút hồn. Màu nắng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm, rồi có hôm nào mây bay lên. Tiếng anh vừa dứt, Tâm Thanh đã nghển cổ lên hôn vào môi anh, một nụ hôn ngọt lịm, tràn chứa yêu thương. Tấn Minh choàng tay ôm cô thật chặt, không gian như tan chảy trước cảnh tượng nồng cháy này. Hai cặp mắt khép hờ để cảm nhận thế giới xung quanh là của riêng họ. Tình yêu đã ngập tràn nơi đây. Các bạn thân mến! Các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện tâm lý xã hội rất hay và ý nghĩa có tên Oan Tình của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.